Chương 42, công chúa đại nhân. Quả chìa xì đổ còn không có bị loại này khí, trả thù tâm rất mạnh, chính hắn lại hỏi, ngươi là cái nào bàn ta mới từ nước Mỹ lưu học trở về. Hướng Mỹ ra mổ tổ rẩy ra giấu một cái, Lưu Húc liền đi về phía trước. Đứng lại Mạc Danh Kỳ Diệu bị đánh, lại đang học sinh trước mặt mất mặt quả chìa xì đổ lập tức bắt lại Lưu Húc bả vai. Công nhiên đánh nhân dân giáo sư ngươi đơn giản là tội phạm, nếu như ngươi không phải cùng ta xin lỗi ta liền báo cảnh sát bắt ngươi không quay đầu lại. Lưu Húc lên đường, người yếu mới có thể báo cảnh sát, nếu như ngươi tự nhận là cường giả, liền lấy tay ra. Tốt, ta không báo cảnh. Quả chỉa xí đồ quét mắt làm thành một vòng học sinh, lên đường, nhưng ta cũng không khả năng cho không ngươi đánh, miễn là ngươi theo ta xin lỗi, ta để cho ngươi đi. Nếu không chúng ta nam nhân một điểm, ước cái thời gian quyết đấu, thế nào? Ta là đường đường nhân dân giáo sư. Làm sao có thể cùng ngươi cái dạng này tiểu thí hài quyết đấu? Lẽ nào ngươi ngay cả nhất cơ bản võ sĩ đạo đều quên sao? Quả chỉa xí đổ làm sao cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu thí hài nhục nhã, cho nên muốn vãn hồi một chút mặt mũi hắn lên đường. Ta lúc đầu không muốn ỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi. Hậu thiên 3 giờ chiều ở học viên võ đạo tràng, thế nào có thể, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi học được tôn trọng lao sư. Hiện tại ngươi có thể lấy tay ra đi, mặc dù rất khó chịu. Nhưng quả chìa xì đổ vẫn là rời đi tay. Cùng quả chìa xì đổ sượt qua người lúc, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy liền chừng quả chìa xì đổ liếc mắt, cũng bước nhanh đuổi kịp Lưu Húc. Nếu như không lo lắng chu vi nhiều học sinh như vậy nói hắn ỉ lớn hiếp nhỏ, quả chìa xì đổ mịch có sẽ không đơn giản như vậy hãy bỏ qua Lưu Húc. Hắn nhưng là một cái trả thù tâm mạnh vô cùng người, mà hắn chính là một cái cực kỳ sẽ ngụy trang nhân, cho nên mặt mang âm hiểm nụ cười hắn liền muốn hậu thiên như thế nào trừng trị Lưu Húc. Hắn thậm chí muốn cho Lưu Húc bỏ ra ngoài võ đạo chàng, ta tuyệt đối sẽ gấp trăm lần cầm về tự nói, phần bụng một hồi đau quả chỉa xì đổ liền đi ra ngoài. Dây Mỹ Dạ Mổ Tổ ra cách học viên có một khoảng cách, bất quá vào lúc này Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy không muốn dựng tàu điện, bởi vì nàng muốn cùng Lưu Húc nhiều nhờ một chút, nàng đối với cái này mực có về nước lại dám khiêu chiến quả chỉa xì đổ nam sinh tràn ngập tò mò. Song song đi tới, nhìn Lưu Húc vậy có chút đẹp trai mặt, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lại hỏi. Ngươi và quả chỉa xì đổ có cửu oán sao? Không có. Vậy hắn khi dễ qua ngươi tỉ tỉ cũng không có? Nếu cũng không có, ngươi tại sao đánh hắn, vẫn cùng hắn hẹn xong quyết đấu đâu? Ngươi thật muốn biết nguyên nhân? Lưu Húc dừng bước lại cũng nhìn Mị Dạ Mổ Tổ Dậy. Cùng Lưu Húc mặt đối mặt, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy ngược lại có chút xấu hổ, nàng liền cúi đầu, nói, ngược lại ta không phải tin tưởng không có lý do gì là được rồi. Bởi vì hắn đã từng khi dễ qua ngươi. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy ngây ngẩn cả người. Con mắt càng là mở có chút lớn, nàng liền lăng lăng nhìn nhãn thần phi thường thâm thúy Lưu Húc. Mỉm cười, Lưu Húc lên đường, lệ, năm thứ hai thời điểm, ngươi thành tích tốt, theo lý tới nói là không thể có thể lưu ban, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lưu ban. Nhớ kỹ mọi người nói là ngươi nghĩ cùng hỉ xả xỉ ỉ gạo vượt qua học viên sinh hoạt mực có lưu ban, nhưng trên thực tế ngươi lưu ban là bởi vì thành tích bị cái kia bốn mắt thiên kê sửa lại, bởi vì hắn ba ba muốn cho ba ba ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Việc này ta chưa từng nói với người khác quá. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy hù dọa, hơn nữa còn là không phải quả chỉa xí đổ sửa lại ta thành tích, ta cũng chỉ là suy đoán, theo lý mà nói không có khả năng có người sẽ biết, chớ nói chi là ngươi cái này mới trở về nước thầy thuốc. Ta không muốn nhìn thấy ngươi trong ánh mắt có bi thương. Ta không có bi thương. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cúi đầu, trong mắt lại ngấn lệ đang nhấp nháy, nàng liền nghĩ tới ba ba khóc hướng nàng nói xin lỗi hình ảnh. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy không hận ba ba. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy chỉ hận âm hiểm quả chỉa xì đồ, có thể thành tích cầm cờ đi trước lại bị lưu ban vẫn là thật sâu đau nhói rất hiếu thắng Mị Dạ Mổ Tổ Dậy, mà nàng khó chịu nhất còn là các học sinh cái kia ánh mắt kỳ quái, nói nàng là ưa thích hỉ xả xì ỉ gạo mực có lưu ban, thậm chí có người ta nói nàng và hỉ xả xì ỉ gặp thế nào, nhưng trên thực tế Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cùng hỉ xả xì ỉ gặp chỉ là tương đối trò chuyện tới, căn bản cũng không có tầng kia quan hệ. Lưu ban áp lực. Dư luận áp lực thường thường để Mị Dạ Mổ Tổ Dậy khó chịu ôm chăn khóc, có thể nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, cho nên kiềm nén lâu, nàng liền càng khó chịu, mà khi cái này mực có nhận thức không đến một giờ nam sinh đột nhiên nói ra sự bi thương của nàng nguồn suối lúc, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy thì có chủng hận gặp nhau trễ ảo giác. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy vừa định lau sạch nước mắt, một đôi tay ấm áp cánh tay đã đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Ngẩng đầu lên nhìn Lưu Húc, run run xuống Mị Dạ Mổ Tổ Dậy gần đẩy hắn ra. Xin lỗi, lệ. Dừng một chút, Lưu Húc nói, ta là muốn chia gánh nổi thống khổ của ngươi, cũng đem ta vui sướng mang cho ngươi. Húc, cảm ơn ngươi. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy vội vàng lau sạch nước mắt, cũng vung lên khuôn mặt tươi cười, nói, kỳ thực bình thường ta là một cái cực kỳ hoạt bát người cởi mở, bất quá hai ngày này cái bụng khó chịu, mới vừa đột nhiên đau, cho nên ta mới có khóc. Đưa lưng về phía Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cũng ngồi xổm xuống, Lưu Húc nói, ta có ngươi. Không cần, ta mình có thể đi. Chứng kiến Tam Tam lưỡng lưỡng học sinh, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đều sợ bị người nói xấu. Lên đây đi, kỳ thực ta không đau rồi, ha ha. Kha Y cực kỳ nghiêm túc ho khan hai tiếng, Lưu Húc lên đường, lệ, ta dự định cùng ngươi làm thôi tâm trí phúc bằng hữu, cho nên ta không cho là ngươi sẽ đối với ta nói xạo. Nếu là ngươi để cho ta bối, đã nói lên ngươi mới vừa không có nói xạo, nếu là ngươi không cho ta bối, đã nói lên ngươi mới vừa nói láo. Ngươi đây là đang uy hiếp ta a? Thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cười đến phi thường ngọt, biết nàng cũng không có có tức giận, Lưu Húc lên đường, lên đây đi, công chúa đại nhân. Ta mới có không phải là cái gì công chúa đâu, hừ một tiếng, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy liền leo lên Lưu Húc bối. Làm Lưu Húc hai tay mỗi bên nâng nàng một chân không lúc, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy còn có chút không thích ứng. Nàng thậm chí không dám tin tưởng chính mình sẽ cùng một cái nhận thức không lâu người như vậy thân mật, bởi vì nàng cũng không có để ta ca xì cổ mù rổ hỉ xả xì ỉ gạo con qua, chớ nói chi là kéo kịch các loại. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy dáng dấp dễ nhìn vô cùng, vóc người cũng phi thường tốt, hơn nữa còn là một cực kỳ thuần khiết nữ sinh. Cho nên bị Lưu Húc có lúc, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cũng rất xấu hổ, hai gò má nhiệt đều ở đây nóng lên, tim đập càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng thậm chí giống như một mới vừa bắt đầu nói yêu thương thiếu nữ vậy, không phải dám lên tiếng, không dám nhìn chu vi đi tới đi lui học sinh. Còn như Lưu Húc đâu, hắn mặt ngoài là giả bộ cực kỳ đứng đắn cực kỳ ổn trọng, nhưng nội tâm của hắn đã cười đến đều nhanh điên cuồng, hắn chẳng thể nghĩ tới mình có thể cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy thân mật như vậy. Đi ước chừng 10 phút, cả người nóng lên Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy mới có nhẹ giọng nói, còn muốn đi vài chục phút mới có thể đến nhà của ta, đến lúc đó đều hơn 12 giờ, ngươi đang ở nhà của ta ăn cơm đi.